Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, mai phục cùng phản mai phục. Mặc kệ Vương Húc có phải hay không nói mò, tối thiểu đối út mấy người mà nói, đây là cho dù tốt bất quá tin tức, dù sao không có người muốn chết, hy vọng sống sót đang ở trước mắt. Bọn hắn như thế nào lại không đi tranh thủ? 10m, 30m, 50m, 100m, tại Vương Húc cùng mặt sẹo hỏa lực yểm hộ dưới, út mấy người càng chạy càng xa. Phàm là dám đánh bọn hắn chủ ý dị hình, nhao nhao tại hỏa lực bên trong tiêu tán trống không. Đuổi một hồi, không biết là bị Vương Húc đoán trúng, vẫn là những này dị hình thật có thủ hộ hang ổ trách nhiệm. Dị hình cùng ôm mặt trùng đại quân nhau nhau lui về, từ bỏ đao tẩu út một đoàn người, quay đầu hướng về Vương Húc cùng mặt sẹo đánh tới. Ấp phong phòng đây, một thương tướng một cái đánh tới ôm mặt trùng đập nát. Vương Húc cùng mặt sẹo rút về kim tự tháp bên trong. Ôm mặt trùng là dị hình hoàng hậu sinh hạ, chỉ cần hoàng hậu bất tử, ôm mặt trùng sát chi không hết. Tại cái này rông dài không có ý nghĩa. Nơi này, mặt sẹo một bên thao túng vai pháo công kích, một bên nâng lên cánh tay trái của mình, dùng ngón tay ở phía trên liền chút mấy lần. Bạch, một đạo hồng quang hiện lên, kim tự tháp ba chiều hình tượng, rõ ràng bao trùm tại Vương Húc trước mặt, đập vào mắt, kim tự tháp từ trên xuống dưới hết thảy có tầng 13. Thấp nhất là một cái dưới đất phòng tối. Phía trên có một cái đỏ tươi vòng tròn lớn điểm. Cái này chấm tròn đại biểu dị hình mẫu hoàng. Ấp trong phòng dưới mặt đất phòng tối phía trên. Cũng chính là vị trí này. Mặt sẹo đang vẽ trên mặt chỉ. Kia là kim tự tháp thứ 12 tầng. Cũng là kim tự tháp diện tích lớn nhất số tầng. Vương Húc thô sơ giản lược tính toán một chút. Bọn hắn muốn xuống đến ấp thất đi, tối thiểu phải đi qua 10 cái khu vực. Trên đường đi, bọn hắn tiêu diệt dị hình ước chừng tại 30 mấy chỉ, mà dị hình tổng số đại khái tại 100 chi phối. Cái này cũng chưa tính ôm mặt trùng số lượng, còn có cái kia lợi hại hơn dị hình hoàng hậu. Dị hình thuộc về nhưng tiến hóa tộc đàn, thời gian càng lâu, thu hoạch con mồi gen càng nhiều. Tiến hóa ra dị hình cũng liền càng lợi hại. Trên vạn năm dị hình sao huyệt, thậm chí năng tiến hóa bán ra cách tầng khí quyển. Tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua dị hình, trước mặt chúng ta cái này dị hình sao huyệt, chỉ là giá thấp nhất dị hình sao huyệt. Trên 100 con dị hình chúng ta cũng có sức đánh một trận. Mặt sẹo lời thề son sắt mở miệng, không chút nào biết tại trong phim ảnh. Hắn liền là như thế lời thề son sắt chết đi. Kỳ thật, đối với dị hình chỗ lợi hại, Vương Húc so thiết huyết chiến sĩ càng tinh tường. Bởi vì thiết huyết chiến sĩ cũng không có nhìn qua dị hình hệ liệt. Càng không có nhìn qua phân tích dị hình phim Prometheus. Prometheus bên trong, những cái kia sáng tạo ra nhân loại Titan nhất tộc. Thế nhưng là bị dị hình truy lên trời không đường. Xuống đất không cửa, mà Titan nhất tộc tại trong phim ảnh, thân là nhân loại người sáng tạo, năng lấy tự thân gen sáng tạo ra nhân loại đến, rõ ràng bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Liền xem như dạng này, Titan nhất tộc y nguyên bị đoàn diệt, chỉ ở thiên đường tinh bên trên lưu lại mấy trăm chiếc phi thuyền vũ trụ. Còn có vị cuối cùng ngủ say người khổng lồ Titan. Đều nói rõ dị hình không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Sự thật cũng là như thế. Dị hình chưa hề không có gián đoạn qua tiến hóa. Bọn hắn sẽ bắt giữ những sinh vật khác, hấp thụ những sinh vật này ưu tú gen, để mình trở nên càng thêm cường đại. Đối chiếu dị hình mô bản, Vương Húc cái thứ nhất nghĩ tới liền là chủng tộc. Chưa tiến hóa hoàn tất, quét ngang vũ trụ trước đó chủng tộc. Có lẽ từ trước mắt đến xem, nơi này dị hình còn hơi có vẻ non nớt, nhưng là từ lâu dài góc độ tới nói, bọn hắn tính dẻo thậm chí muốn vượt qua nhân loại. Đi thôi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tìm tới đồng bạn của ngươi liền giết ra ngoài, sau đó dùng bom kết thúc nơi này. Vương Húc nói đến nơi này, tướng họng súng nhắm ngay mặt đất, không chút do dự liền là một chút. Lập tức, thứ nhất tầng kim tự tháp liền bị đánh ra một cái động lớn. Cửa hang thẳng tắp thông hướng tầng thứ hai, Vương Húc không có vội vã nhảy đi xuống, mà là quét mắt thông đạo cửa vào. Đập vào mắt, thông đạo lối vào đang có vô số ôm mặt trùng. Tại dị hình dẫn đầu hạ tấn công vào đến, lít nhà lít nhít để cho người ta tê cả da đầu. Đi, Vương Húc chỉ lỗ lớn, ra hiệu mặt sẹo đi trước, mặt sẹo cũng không do dự. Thu hồi trên bờ vai pháo, cúi đầu xuống liền nhảy xuống, nhìn thấy mặt sẹo đi, Vương Húc từ trong giới chỉ lấy ra hai cái bom, một bên nhảy xuống địa động, một bên thiên nữ tán hoa văng ra ngoài, oanh, oanh, oanh, vừa mới hàng rơi trên mặt đất, một giây sau, trên đỉnh đầu liền truyền đến kịch liệt oanh minh, tại Vương Húc cảm ứng xuống. Cả tòa im tự tháp đều tại lay động, vô số bụi bặm từ đỉnh đầu rơi xuống, mắt trần có thể thấy ở giữa, trên trần nhà liền nhiều hơn lít nhít vết rạn. Không thể dùng bom, chúng ta sẽ bị đập chết. Mặt sẹo bị giật nảy mình, đối phương húc một trận khoa tay, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, dùng trong tay súng năng lượng nhắm ngay sàn nhà. Lần nữa đánh ra một cái hướng phía dưới lỗ lớn, mở miệng nói, ta biết, ta chính là thử một chút nơi này sức thừa nhận, xem ra tại kim tự tháp nội bộ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai cái năng lượng bom, lại nhiều liền có đổ sụp nguy hiểm, ân, nếu như ổn thỏa một chút, tốt nhất chỉ sử dụng một viên bom bạo tạc uy lực, còn tại kim tự tháp phạm vi chịu đựng. Cẩn thận một chút, mặt sẹo không còn nói cái gì. Lần nữa từ trong địa động nhảy xuống. Một tầng một thương, Vương Húc liền cùng máy đóng cọc đồng dạng. Không ngừng hướng phía dưới đánh ra lỗ hổng. Để bọn hắn năng càng nhanh đạt tới ấp thất. Rất nhanh, kim tự tháp 11 tầng đến. Vương Húc thậm chí đều không có thưởng thức cảnh sắc nơi này. Lại lần nữa nổ súng đánh xuyên sàn nhà. Phía dưới là kim tự tháp 12 tầng, dị hình ấp thất chỗ. Cái này một lần, Vương Húc không có vội vã để mặt sẹo nhảy đi xuống, mà là ngồi xổm ở lỗ hổng biên giới nhìn xuống phía dưới. Quan sát đến phía dưới tình huống, hắc, ấp thất không giống với cái khác số tầng. Dị hình chứng không thích ánh nắng, nơi này là không có cá voi dầu chiếu sáng. Toàn bộ 12 tầng một mảnh lờ mờ, Vương Húc không có thiết huyết chiến sĩ loại kia năng xem thấu đêm tối nhiều công năng mặt nạ. Vì không ảnh hưởng lực chiến đấu của mình, hắn mang lên trên một cái kính nhìn đêm, cũng tướng mình võ đạo giác quan khai phóng đến lớn nhất. Đừng nóng vội, Vương Húc ngay tại quan sát thời điểm, mặt sẹo lại muốn hướng xuống diện nhảy, bị Vương Húc một thanh ngăn lại. Thế nào, mặt sẹo cứu người sốt ruột, nhiều một phút, đồng bạn của hắn liền nhiều một phần nguy hiểm, không phải do hắn lề mà lề mề, Vương Húc khoát tay áo, mặt sẹo chỉ là thực tập chiến sĩ, chưa hề đi lên chiến trường, hắn chỉ ở trong trại huấn luyện học qua như thế nào chiến đấu. Kỳ thật vẫn là một cái tiểu thái điểu, nếu là trưởng thành thiết huyết chiến sĩ. Tuyệt sẽ không lỗ mãng nhảy xuống. Ai biết phía dưới có không có mai phục. Muốn biết dị hình trí tuệ cũng không thấp. Ta đi xuống trước. Ngươi ở phía trên yểm hộ ta. Sau đó lại xuống tới. Vương Húc không có để mặt sẹo đi đầu động. Bởi vì hắn mục đích cũng không phải cứu người. Mà là phải bảo đảm mặt sẹo bất tử. Về phần bị bắt đi thiết huyết chiến sĩ. Kia cùng Vương Húc không có một phân tiền quan hệ. Sống hay chết căn bản không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Siêu, Vương Húc nhảy xuống dưới một cái. Tân thủ cùng lão thủ khác nhau. Lập tức liền thể hiện ra. Nếu như là người mới, tỉ như trước đó mặt sẹo, khẳng định một hơi nhảy đến trên mặt đất, sau đó tại quan sát chung quanh có không có địch nhân. Vương Húc không đồng dạng, hắn đang nhảy đi xuống lập tức, tay phải nắm lấy súng năng lượng, tay trái trở tay liền khóa tại lỗ hồng tàn trên vách. Cả người cũng không có hạ lạc, mà là treo ở hướng phía dưới lỗ hồng bên trên. Dựa theo hắn biện pháp, trên mặt đất nếu có mai phục, khẳng định không cách nào mai phục đến hắn. Đồng dạng, mình treo ở tàn trên vách, cũng có thể thấy rõ phía dưới cảnh sắc. Tiến nhưng rơi xuống mặt đất, lui nhưng xoay người trở về thượng tầng. Đây mới là một cái lão thủ nên làm phản ứng. Cỏ, Vương Húc vừa mới xuống dưới, đối diện liền nhìn thấy trên trần nhà, nằm sấp lít nhà lít nhít mấy trăm con ôm mặt trùng. Mà tại trên mặt đất, càng là ẩn núp người 30-40 đầu dị hình. Rõ ràng bọn hắn đã phát giác được có địch nhân đến, cũng sớm một bước mai phục tại nơi này. Bạch, Vương Húc dùng tay kéo một phát, cả người lập tức trở về thượng tầng, mặt sẹo còn không biết phát sinh cái gì. Truy vấn, làm sao không đi xuống? Phía dưới ấp thất, tối thiểu có 40 đầu dị hình trở lên, mà lại ấp thất địa hình chật hẹp, có rất nhiều cột đá làm chướng ngại, cũng không thích hợp chúng ta chiến đấu. Vương Húc lôi kéo mặt sẹo lui về sau, nhường ra lỗ hổng vị trí, nói nhỏ, dẫn bọn hắn đi lên. Ta có biện pháp đối phó bọn chúng. Được, mặt sẹo kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng hắn cũng không ngốc, biết dị hình lớn nhất thế yếu, liền là không có xa khoảng cách công kích thủ đoạn. Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất, từ trong giới chỉ lấy ra 4 cái laser bệ bắn, phân biệt dựng đứng tại 4 hẻo lánh bên trong, hợp thành một cái giếng chữ laser lưới. Làm xong đây hết thảy, hắn mang theo mặt sẹo tranh thủ thời gian lui lại, liên tiếp rời khỏi xa 10 mấy mét mới ngừng lại được. 1 giây, 2 giây, 3 giây, siêu siêu siêu, giếng phun đồng dạng, tại ngắn ngủi trần chờ về sau, nhìn thấy con mồi không có bước vào vòng mai phục, dị hình cùng ôm mặt trùng nhau nhau vọt lên, xì xì xì, laser tại phát huy, rộng hơn 1 mét chỗ cửa hang. Chỉ cần có dị hình nhảy lên, một nháy mắt liền sẽ bị laser lưới cắt chém thành khối vụn. Chỉ ở một nháy mắt, Vương Húc nhìn thấy ít nhất có 8 con dị hình. Tại nhảy lên lập tức bị laser lưới xé nát, ngược lại là ôm mặt trùng hình thể nhỏ bé. Có một ít cá lọt lưới chui ra. Khai hỏa, Vương Húc quát khẽ một tiếng. Tiếp xúc chiến vang dội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.